Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Cậu ấy không nhận điện thoại của cháu. Lục Trầm nhướng mày. Chuyện này lạ đây. Tên họ Tô đó không nhận cả điện thoại của hai đứa nhóc ư? Không gặp là một chuyện, không nhận điện thoại lại là một chuyện khác. Xem ra chuyện lần này rất vướng tay vướng chân. Chú nhiều lời vô ích thế. Cháu chú hỏi chú ông ta nói gì thì chú làm đấy à? Lục Trầm nghe vậy cười hà hà, rất không biết xấu hổ đã nói. Đúng vậy, cậu ấy còn thân với chú hơn bố ruột. Lời của cậu còn có trọng lượng hơn lời bố ruột chú đấy. Chú thật là không biết xấu hổ. Chú không biết xấu hổ quen rồi. Cháu cũng nên làm quen dần đi. Hai người cãi tới cãi lui. Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Thực tế đao kiếm phần phật. Không ai nhường ai. Cũng không phải đang trò chuyện nhàn nhã gì. Chú nói này, cháu cũng đừng nghĩ đến việc đào thông tin gì từ chỗ chú. Chú nói với cháu rồi. Chú không biết gì hết. Cháu hỏi cũng như không. Chú thật là thành thật nhỉ. Cậu cả Lục dẫu gì cũng là cậu ấm của nhà giàu có thuộc hàng số 1 số 2 thành phố S này. Thế mà cam tâm vĩnh viễn đứng dưới chân ông ta. Làm việc cho ông ta ư, cháu đừng gây xích mích ly gián. Lục Trầm lườm cậu, lại bu môi một cái. Tình cảm của Daddy cháu và chú người ngoài không rõ. Dẫu sao, chú chỉ có một câu này thôi. Có một ngày cậu ấy táng ra bại sản, chú cũng sẽ đồng cam cộng khổ cùng cậu ấy. Lương Chỉ Hoành ngồi sau nheo mắt, có thâm ý khác nhìn về phía trước. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt của Lục Trầm. Lương Chỉ Duy dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát gương mặt đó một hồi mới dừng lại, cậu lại tiếp tục thử dò hỏi. Chuyện cười này vô vị quá. Nhà họ Tô của thành phố S, dòng họ có gia sản nhiều nhất cả nước lại có ngày táng ra bại sản sao? Hoặc là nói, cậu cả Lục mặt ngoài là phục tùng. Thật ra rất trông đợi đến ngày ông ta táng ra bại sản. Hai bàn tay trắng, Lục Trầm như nghe được chuyện cười mà cất tiếng cười lớn. Nhưng không biết vì sao Lương Chỉ Hoành lại nghe ra châm chọc trong tiếng cười ấy. Cậu không khỏi nhíu nhíu mày. Hai đầu lông mày nho nhỏ nhíu chung vào một chỗ. Chú cười cái gì? Chú cười cái gì? Lục Trầm sờ cằm, quay đầu, đôi mắt sắc lạnh đối diện với hai tên quỷ nhỏ kia. Cháu đoán xem, anh và chú Lục đang nói gì đấy? Lương Chỉ Duy ngồi bên cạnh đột nhiên xen lời. Lại vừa hay giải vây hộ anh trai. Lục Trầm liếc nhìn Lương Chỉ Duy thoạt nhìn bướng bỉnh không nghe lời kia. Bĩu môi. Hiện tại bảo anh ta tin tên nhóc đầu óc linh hoạt kia chỉ là một thằng nhóc gàn bướng thô lỗ ư, anh có tin cái bíp ấy? Hai thằng con trai nhà họ Tô không đứa nào đơn giản cả. Đại bảo, chú nói cho cháu biết. Trên thế giới này, có rất nhiều người đều ngóng trông Tô Lương Mặc không may. Ngóng trông hắn táng ra bại sản. Nhưng ở trong đó, tuyệt đối sẽ không có Lục Trầm chú. Vì sao? Ông ta kiêu căng ngạo mạn cao ngạo không ai bì nổi. Tính tình còn xấu xa. Người như thế, có gì tốt, đáng để một nhân tài như cậu cả Lục đây bán mạng cho ông ta tư. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lương Chỉ Hoành nghĩ không ra Lục Trầm lại yên lặng. Trong xe có chút trầm lắng. Anh ta quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chỉ Hoành. Trầm giọng nói. Cháu có rất nhiều điểm giống hệt Daddy của chú. Cháu không thèm giống ông ta đâu. Vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành kiểu người giống ông ta. Lương Chỉ Hoành nóng lòng phản bác. Đáy mắt có chút chán ghét Lục Trầm thấy vậy. Khinh thường hừ một tiếng. Phải, đúng là cháu không thể trở thành cậu ấy. Daddy của cháu giỏi hơn cháu nhiều. Lục Trầm không thèm để ý đôi mắt tức giận của Lương Chỉ Hoành ngồi đằng sau. Chậm chậm nói, chú chỉ nói cháu có nhiều điểm giống với Daddy của cháu. Nhưng cháu lại không giỏi bằng cậu ấy. Không, cháu giỏi hơn ông ta. Cháu sẽ chứng minh cho chú xem. Trong hai mắt Lương Chỉ Hoành lộ ra quyết tâm và lạnh lùng. Lục Trầm cười rộ lên. Ha ha, nếu như cháu nhắc đến việc mà cháu đờ nác làm thì đúng vậy. Lúc này đây, không riêng Lương Chỉ Hoành nheo mắt. Ngay cả Lương Chỉ Duy ngồi một bên luôn giả như không nghe thấy. Trên mặt cũng hiện lên nét ngại ngùng, Lục Trầm nhìn thấy vậy. Ha ha, còn biết chột dạ ư, cách Trương.